Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 161, không cùng cậu ngủ, cậu đi ngủ cùng anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha thiếu gia, chúng ta tìm khắp nhà vệ sinh nữ, cũng không có người. Kha thiếu gia, mời cậu đừng làm khó dễ chúng ta, nếu như An tiểu thư xảy ra chuyện gì, chúng ta ai cũng không chịu nổi lửa giận tổng thống tiên sinh. Kia có lẽ chị đi nhà vệ sinh chỗ khác. Tôi làm sao biết, Kha thiếu gia, chúng ta đã điện thoại cho tổng thống tiên sinh, ngài ấy chắc chắn cậu không nói thật. Gọi điện thoại cho Cận Tư Hàn, trong nháy mắt An Chỉ Manh cảm thấy lo sợ, nếu như biết mình len lén đi ra ngoài, mình có thể chết rất thảm hay không? Chột dạ đẩy cửa phòng ra, hắc hắc, các người tìm tôi mới vừa rồi gặp bạn ở dưới lầu thuận tiện uống ly cà phê trò chuyện một hồi. Có thể thương lượng hay không? Tổ trưởng bảo vệ thấy cô bình yên vô sự, lúc này tảng đá lớn trong lòng mới rơi xuống. An tiểu thư, mời cô mang theo chúng ta đi ra ngoài. Phụ nữ nói chuyện phiếm, mang các người rất không thuận tiện. Cái đó, có thể mời các người gọi điện thoại nói cho anh ấy, tôi không sao hay không? Chẳng qua là hiểu lầm, xin lỗi, chúng ta chỉ có thể nói thật. Nhu Nhu cùng Huyên Huyên nhìn trước mắt xếp thành một hàng thịt bắp nuốt nước miếng một cái. Manh manh, những người này là... những người này là anh ấy phái tới bảo vệ tớ. Hộ vệ cũng có trị giá nhan sắc cao như thế. Các cô trong nháy mắt cảm thấy rất không tốt. Kha Trạch Vũ len lén hướng về phía cô làm động tác tay thắng lợi, đối với cô nháy mắt mấy cái. An Chỉ Manh cười trả, mấy người theo xe, lần nữa trở lại lâu đài. Mới vừa trở lại lâu đài, đã nhìn thấy gương mặt quản gia đen nhìn cô. Chột dạ cúi đầu, chú quản gia, An tiểu thư, tổng thống tiên sinh rất quan tâm an nguy của cô. Tổng thống tiên sinh nói, chờ cô đánh bại hai vị huấn luyện viên có thể tùy ý đi ra ngoài không mang theo bảo vệ. Quản gia lui về phía sau một bước, sau lưng đi ra hai người đàn ông cường tráng. Cô khỏe, An tiểu thư, tôi là người dạy taekwondo của cô, Du. Đồ kiếm thuật huấn luyện viên đánh cận chiến. Cô khỏe, An tiểu thư, tôi là huấn luyện viên bắn tầm xa của cô. Các người tốt. Ánh mắt ai oán nhìn hướng bạn thân của mình, nếu như có thể lựa chọn cô thật không nghĩ gả cho con nhà giàu đẹp trai, hay là đẹp trai như vậy, có địa vị như vậy. Ánh mắt hai người đồng tình quả nhiên lấy được đồng thời muốn mất đi nhiều hơn. Quản gia nhìn về phía hai người sau lưng cô, An tiểu thư, hai người bạn này của cô thích ăn cái gì? Tôi lập tức để cho người đi chuẩn bị, tùy ý chúng ta chính là tới bồi manh manh, đợi một hồi liền đi. Trước mắt lâu đài nguy nga lộng lẫy, các cô cảm giác mình hoàn toàn xa lạ. Lúc An Chỉ Manh mang hai người đến phòng của mình, hai người ngồi ở trên ghế salon. Trên bàn uống trà nhỏ có các loại trái cây, điểm tâm cũng không khách khí cầm ăn. Manh manh, cậu ở chỗ này không kiềm chế sao? Kiềm chế, cho nên tớ mới muốn chạy trốn ra. Cô quen như chim sẻ hoang dã, mặc trời cao bay. Đột nhiên bị coi thành kim thước nuôi, ở trong mắt người khác là chuyện vô cùng tốt đẹp nhưng cô chỉ thích làm chim sẻ. Cậu nói anh ấy đồng ý cho cậu đi học, chỉ cần cậu mang thai sinh ra đứa bé, vậy các người rốt cuộc đã ngủ chưa? Huyên Huyên cầm bánh ngọt, không đếm xỉa tới nói. Sắc mặt An Chỉ Manh trong nháy mắt liếc xuống. Tớ có thể nói không có ngủ sao? Không ngủ, thanh âm Nhu Nhu cao 8 độ. Tớ nói cậu ngu, không ngủ làm sao đứa trẻ tới, làm sao mang thai? Anh ấy không cùng tớ ngủ, tớ có biện pháp gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây 2 ngày mới nói tâm ý của nhau, một mực ở bệnh viện. Mới ra viện anh lại đi, ở đâu ra thời gian ngủ. Anh ta không ngủ cùng cậu đi ngủ cùng anh ta. Còn 1 tháng, coi như đi học, cậu không đi được làm thế nào, cậu thật chẳng lẽ muốn lợi dụng quan hệ cho cậu đi cửa sau. Cách chương.